Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 388, chương 388 trộm người. Tô Linh nhĩ lực kinh người nghe được sau lưng thanh âm, lại không để ý, phản nghiêm túc đem linh khí chia làm vài cổ kiểm tra Trung Văn Tú thân thể. Phía trước chỉ là nhìn đến Trung Văn Tú thân thể không đúng. Vấn đề cụ thể ở đâu cũng không xác định, cho nên muốn phí chút thời gian. Trung Văn Tú nín thở không nói gì. Tuy rằng xem quen rồi Tô Linh mặt vô biểu tình mặt, nhưng tự cấp chính mình kiểm tra cũng là này phúc biểu tình. Không khỏi làm nàng lo sợ bất an. 3 phút sau, Tô Linh thu hồi tay. Trung Văn Tú ngay sau đó nhìn về phía nàng, nhìn ra là cái gì vấn đề sao? Là dạ dày tật, tình huống so nhẹ. Tô Linh nói, dạ dày tật là chỉ bệnh bao tử sao? Ta đích xác có cái này tật xấu, bất quá nếu tương đối nhẹ, đợi lát nữa ta đi bên cạnh bệnh viện lấy điểm dược là đến nơi. Trung Văn Tú nghe được nàng nói như vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tô Linh dừng một chút, không biết hai người có phải hay không giống nhau. Nàng vừa rồi kiểm tra chỉ phát hiện Trung Văn Tú ngực phía dưới linh khí vô pháp tiến vào, đồng thời máu tốc độ chảy có điểm đình trệ, bởi vì phía trước không ngộ quá cùng loại chứng bệnh, cho nên gọi chung vì dạ dày tật. Sau nghe Trung Văn Tú nói đi lấy dược, mà chính mình cũng không có nhằm vào dạ dày tật có sẵn dược, liền gật gật đầu. 5 ngày uống thuốc dược còn có loại tình huống này lại tìm ta, bệnh bao tử càng kéo dài cũng là phiền toái. Lần trước bác sĩ kiến nghị ta ngồi cái kiểm tra chỉ là bận quá không đi, hiện tại liền ngươi đều nhìn ra manh mối, ta còn là hảo hảo xem một chút, tốt nhất dùng một lần giải quyết, tỉnh đến lúc đó phiền toái ngươi. Trung Văn Tú cười nói, trong lòng là tưởng tối nay thuận tiện kiểm tra một chút. Tô Linh gật đầu tán đồng, bệnh gì kéo lâu đều không được. Hai người theo sau hàn huyên gần 10 phút, Tô Linh nhận được Cố Văn Bác điện thoại, nói là Hồng Vân Hương muốn gặp nàng, liền trước tiên đưa ra rời đi, ta đưa ngươi. Trung Văn Tú nói, Tô Linh xem nàng đáy mắt phát thanh, bước chân trôi nổi, lắc lắc đầu, không cần, nơi này thực hảo đánh xe, ngươi trước công tác đi, dứt lời rời đi vị trí. Trung Văn Tú đứng dậy đưa tiễn, đãi đưa Tô Linh đi ra quán cà phê lại mới lại lộn trở lại tới chuẩn bị lấy đơn kết khoản. Liền ở đi đến vị trí trước khi, nàng bước chân một đốn, nhìn về phía ngồi ở bọn họ hàng phía trước, kia Trương Lược có vài phần ấn tượng mặt, thử nói, Phan thư ký. Phan Hoành Cơ nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, nghi hoặc nói, ngươi là? Trung Văn Tú lúc này mới xác định chính mình không nhận sai người, không cấm có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thật là vị kia tỉnh kỷ ủy thư ký, nghe nói địa phương cơ quan là ở bổn tỉnh thành phố C. Xem ra quả nhiên cùng đồn đại không thể nghi ngờ. Nàng chợt tự giới thiệu nói, Phan thư ký ngươi hảo, ta kêu Trung Văn Tú, ở tòa thị chính công tác, phía trước từng có hạnh gặp qua ngươi một mặt, chỉ là lúc ấy ngươi ở đám người hẳn là chưa thấy qua ta. Nguyên lai là như thế này, ta đối bên này người đích xác không quá quen thuộc. Phan Hoành Cơ lễ phép cười nói, hạ ý tứ cho rằng này lại là một cái cùng chính mình bộ quan hệ người. Ngôn ngữ biểu đạt lui tới tính toán lưu đi xuống ý tứ. Trung Văn Tú nơi nào xem không hiểu đối phương ý tứ, đi theo cười nhạt nói, ta vừa rồi cũng là cùng bằng hữu ở chỗ này ngồi hạ, vừa lúc chuẩn bị đi rồi, cho nên liền không quấy rầy ngài, tùy tay chỉ vào hắn lân tòa vị trí. Trung Văn Tú lễ phép hướng địa phương gật gật đầu. Đi qua đi, cầm lấy đơn tử đi hướng phía trước. Phan Hoành Cơ phía trước liền cảm thấy thanh âm này có vài phần quen thuộc. Nhìn đến đối phương đi đến chính mình cách vách, lúc này mới nhớ tới đây là phía trước đàm luận bệnh tim hai người trẻ tuổi chi nhất. Bắt đầu tưởng người trẻ tuổi trò chuyện chơi, không nghĩ tới lại là cái nhân viên công vụ. Nếu vì quốc gia công tác, tâm tư thế nhưng như vậy đơn thuần, người như vậy như thế nào đảm đương đại nhiệm. Phan Hoành Cơ nhìn chằm chằm phía trước rời đi thân ảnh, mày nhăn lại, tác phong đảng bất chính, dân chúng sao phục. Nghĩ đến khoảng thời gian trước thường ủy sẽ đưa ra đối nhân viên công vụ huấn luyện sự tình, Phan Hoành Cơ suy tư ở chỗ này lưu mấy cái danh ngạch, lấy ra di động chuẩn bị hỏi bí thư danh ngạch số lượng. Di động vừa lúc vang lên, Phan Hoành Cơ nhìn đến di động thượng biểu hiện nữ nhi hai chữ, nghiêm túc gương mặt nhiều ít nhu hòa vài phần. Điện thoại tiếp khởi, bên kia truyền đến một đạo oán giận thanh âm: "Ba, ta đổ ở trên đường, ngươi lại chờ ta một hồi, kẹt xe, bằng không đổi cái địa phương. Nơi này đồ vật ba ba xem qua, không ngươi thích ăn, không được, ước hảo liền không thay đổi. Ngươi thật vất vả nhàn nửa ngày, nếu là đổi địa phương, không chừng liền không có thời gian kia hảo. Ta chờ ngươi." Phan Hoành Cơ bất đắc dĩ nói. Đãi treo điện thoại, Phan Hoành Cơ trên mặt lộ ra một tia áy náy. Bởi vì công tác vấn đề, hắn một tháng hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại tỉnh, mà thành phố C bên này, lão nhân đều ở nơi này không muốn rời đi, bất đắc dĩ chỉ phải làm thê nữ lưu lại quan tâm. Hiện giờ tụ thiếu phân nhiều, hắn đã lại suy xét xin điều nhiệm money, huống chi hắn thân thể cũng càng thêm không được. Quyền lợi lớn, áp lực cũng đại, lâu dài xuống dưới, rõ ràng có chút ăn không tiêu, xe ngừng ở tinh thần hội đại lâu trước. Tô Linh thanh toán tiền đi xuống xe, vừa mới chuẩn bị lên lầu, bên cạnh chợt vọt tới một đạo thân ảnh, nàng theo bản năng né tránh. Người nọ lại phát cái không, trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, Tô Linh ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân, nhíu mày, đây là một cái 30 tả hữu nữ nhân, dáng người không tồi, có một đầu màu rượu đỏ thẳng phát, bởi vì ăn mặc một đôi cao cùng giày xăng đan, vừa rồi kia một quăng ngã tựa hồ uy ở chân. Lúc này nùng trang diễm mặt trên mặt có chút vạn vẹo, tựa nhìn đến Tô Linh đang xem nàng, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra ác độc thanh âm: "Tiện nhân." Vừa mới nói xong hạ, liền nghe bang một tiếng, kia nữ nhân bị thật mạnh đánh một cái tát. Tô Linh lạnh mặt trở lại nơi xa, nhìn dính một tay phấn đế, móc ra một chương khăn giấy hơi làm trà lau, đỉnh dần dần sưng khởi khuôn mặt. Triệu Tuyết Tình biểu tình có thể nói xuất sắc, nàng không thể tin tưởng nhìn cái này tiểu nữ hài, không nghĩ tới nàng cũng dám đánh chính mình. Nàng đột nhiên đứng lên, tựa trên chân thương đều đã quên đau, quẻ chân hướng Tô Linh đi nhanh mà đến, đồng thời nâng lên tay hướng tới Tô Linh ném tới. "Tiện nhân, ngươi biết ta là ai sao? Trộm nhân gia nam nhân, cũng dám như vậy huyên náo." A, nàng lời nói còn chưa nói xong, Tô Linh trực tiếp nhấc chân đạp qua đi. Kia nữ nhân thoạt nhìn rất cao, lại một tia kháng lực đều không có, lúc này trực tiếp chật vật ngã trên mặt đất. Không đợi nàng lên, một chân đã là dừng ở nàng trên vai. Tô Linh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Liền ta là ai cũng không biết, liền dám động thủ, ngươi sẽ không sợ Cố Văn Bác tìm ngươi tính sổ sao?" Triệu Tuyết Tình quay đầu châm chọc nhìn chằm chằm Tô Linh. Nhìn đến thiếu nữ vi lăng biểu tình, cho rằng bị nàng chọc trúng chỗ đau, đắc ý nở nụ cười. Ta là nàng vị hôn thê, chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi sao? Cũng là, ngươi bất quá là hắn phát tiết một cái công cụ mà thôi. Giống ngươi loại này, vì tiền bán đứng sao sao nữ nhân. Chỉ sợ hắn trước nay không thấy ở trong mắt đỉnh một chương đầu heo mặt. Ra vẻ cao nhã nói ghê tởm người nói. Tuy rằng không nghe hiểu, Tô Linh lại lười đến đăng nghe. Nàng một chân đạp lên kia chương hoa trang trên mặt, nghiêng đầu đối với đại lâu trước thủ vệ nói. Ngươi đã tới tới, mang nàng đi lên. Triệu Tuyết Tình bị Tô Linh kia một chân dẫm có chút phát ngốc. Không kịp tưởng đối phương biết thân phận của nàng thế nhưng còn dám đối nàng cái này chính quý vị. Hôn thê động thủ, liền phát hiện chính mình bị người nâng lên. Hết chương.